Trong những giấc thôi miên kế đó, nhà thôi miên bèn dẫn dụ cho ông, nghề rằng sau khi thức tỉnh, ông sẽ có thể nói chuyện được như thường. Phương pháp này gọi là ám thị thôi miên. Tuy rằng rất hiệu nghiệm và đã từng giúp đỡ được nhiều người thắng được một vài thói quen, như tật hút thuốc quá độ chẳng hạn, lại không có kết quả đối với chứng bệnh của ông Casey. Ông Hart vì phải di chuyển qua tỉnh khác theo chương trình đã sắp đặt, không thể tiếp tục những cuộc thí nghiệm của ông nữa. Nhưng có một người tên là Lang ở vùng cùng một địa phương đã theo dõi cuộc chữa bệnh cho ông Casey một cách thích thú. Ông Lang mới đề nghị với ông Casey để cho ông ta thử điều trị cuốn họng của ông. Ông Casey vì muốn được khỏi bệnh bằng bất cứ phương pháp điều trị nào, liền chấp nhận. Ông Len mới nảy ra một sáng kiến mới là dẫn dụ cho ông Casey trong giấc thôi miên hãy tự diễn tả căn bệnh của mình. Thật lạ thay, ông Casey tuân theo lời dẫn dụ đó và làm đúng y theo lời bằng một giọng nói bình thường, trong khi ông chịu sự dẫn dụ thôi miên của ông Len. Ông Casey mới bắt đầu diễn tả trạng thái của những sợi dây thanh âm trong cuốn họng của ông. Ông nói: "À, chúng ta có thể nhìn thấy cái thể xác này. Vào lúc bình thường, nó không thể nói được vì những xớ thịt phần dưới cuốn họng bị liệt bại hết một phần do một sự căng thẳng thần kinh gây nên. Chứng bệnh này, nguyên nhân là do một trạng thái tâm lý gây ra và ảnh hưởng đến phần thể chất. Muốn chữa hết bệnh, phải dùng các dẫn dụ để làm vận chuyển sự lưu thông máu huyết ở bộ phận bị đau. Trong khi người bệnh còn nằm trong trạng thái vô ý thức của giấc thôi miên." Ông Lang liền dẫn dụ cho ông Casey nghe rằng sự lưu thông máu huyết của ông sẽ tăng gia một cách dồi dào ở chỗ cuốn họng bị đau và bệnh trạng của ông sẽ thuyên giảm. Lần lần, phần trên của bộ ngực và cuốn họng của ông Casey thay đổi màu sắc và chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ thắm. Sau đó 20 phút, vẫn trong giấc ngủ thôi miên, ông Casey hò lên mấy tiếng để lấy giọng và nói: "Tốt lắm, căn bệnh đã dứt. Ông hãy dẫn dụ rằng sự lưu thông máu huyết sẽ trở lại bình thường và thể xác này hãy tỉnh thức." Ông Lang liền làm y theo lời. Ông Casey thức tỉnh và nói chuyện như thường, lần đầu tiên từ trên một năm nay. Trong những tháng sau đó, thỉnh thoảng căn bệnh ông tái phát trở lại một đôi lần. Mỗi lần như thế, ông Len lại dẫn dụ bằng thôi miên cho máu huyết lưu thông nơi cuốn họng và chứng bệnh lại dứt. Câu chuyện của ông Casey có lẽ đã chấm dứt với bấy nhiêu đó. Nếu ông Len không nhìn thấy những triển vọng sâu xa của trường hợp đặc biệt này và tìm cách khai thác trên địa hạt thực tế, lịch sử của khoa thôi miên là điều quen thuộc đối với ông, và ông đã từng biết những trường hợp tương tự đặt dưới sự điều trị của ông Depuisseur ở Pháp. Ông này là vị kế nghiệp của bác sĩ Mesmer, người đã khám phá ra khoa nhân điện học. Ông Len nghĩ rằng nếu ông Casey có thể nhìn thấy xác thể của mình và tự khám bệnh lấy, thì tự nhiên là ông ấy sẽ có thể nhìn thấy thể xác của những người khác và khám bệnh cho họ. Ông Len bàn thí nghiệm điều này với chính mình, vì trong thời gian gần đây ông đã bị chứng đau bao tử. Cuộc thí nghiệm đã thành công mỹ mãn. Trong giấc thôi miên, ông Casey diễn tả trạng thái bên trong thể xác của ông Len và đề nghị một vài phép điều trị. Ông Len lấy làm vui mừng vô hạn. Sự khám nghiệm của ông Casey hoàn toàn đúng theo những triệu chứng mà chính ông đã nhận thấy và cũng đúng theo sự khám nghiệm của nhiều vị bác sĩ khác. Hơn nữa, cách điều trị của ông Casey đưa ra gồm có một phép ăn uống hạn chế, kiêng cữ, những thuốc men và những phép tập thể dục chưa từng đem áp dụng cho trường hợp của ông từ trước. Ông Len bèn áp dụng theo cách điều trị ấy, và trong vòng 3 tuần, ông nhận thấy rằng bệnh trạng của ông đã thuyên giảm rất nhiều. Những sự kiện trên đây làm cho ông Casey lưỡng lự vân vân không ít. Nhưng ông Len lấy làm vui, cùng hứng khởi và quyết định thử xem phép điều trị này có thể chữa khỏi bệnh cho những người khác hay không. Hồi mới lên 10 tuổi, ông Casey đã bắt đầu đọc bộ Thánh Kinh, tức Bible, và đọc đi đọc lại hàng năm từ đầu đến cuối bộ sách ấy. Ông có ý nghĩ muốn trở nên một nhà chữa bệnh để cứu giúp các bệnh nhân đau khổ, cũng như các vị môn đồ đấng Christ hồi xưa. Về sau, ông có tham vọng trở nên một nhà truyền giáo, như đã nói ở trên, nhưng hoàn cảnh của ông không cho phép. Và đến bây giờ, thình lình ông nhận thấy cơ hội làm thầy chữa bệnh cho thiên hạ tự nhiên xuất hiện đến với ông. Nhưng ông còn băn khoăn lo ngại, không dám nắm lấy cơ hội ấy, vì ông sợ rằng nếu trong giấc ngủ thôi miên ông lỡ nói một điều gì có hại và nguy hiểm cho tánh mạng kẻ khác thì sao. Nhưng ông Len liền bảo đảm rằng ông đừng sợ gì cả. Chính ông Len đã có hiểu biết khá nhiều về y học để có thể ngăn chặn lại những phép điều trị nào xét ra có hại cho bệnh nhân. Ông Casey bèn thăm dò lại bộ Thánh Kinh để tìm lấy một đường lối hành động. Sau cùng, ông bằng lòng giúp đỡ cho những người bệnh nào muốn được điều trị theo phương pháp của ông. Nhưng ông nói trước một cách dứt khoát rằng đó chỉ là những cuộc thí nghiệm và ông không đòi hỏi tiền thù lao chi cả. Kế đó, ông Len mới bắt đầu chép bằng tốc ký những lời mà ông Casey thốt ra trong giấc ngủ thôi miên và gọi đó là biên bản hay phúc trình những cuộc khám bệnh bằng thần nhãn. Điều lạ lùng nhất trong những cuộc khám bệnh của ông Casey, ngoài những giờ hành nghề nhiếp ảnh, là ông đã dùng những danh từ đúng đắn về khoa sinh lý học và cơ thể học. Mặc dù trong lúc thức tỉnh, ông không hề biết một điều gì về ngành y học và không hề đọc các sách về y khoa. Điều càng lạ lùng hơn nữa đối với ông Casey là những bệnh nhân do ông điều trị được thuyên giảm rất nhiều. Trường hợp của ông Len không đủ làm cho ông chịu thuyết phục, vì ông cho rằng có lẽ sự tưởng tượng đã làm cho ông Len tưởng rằng mình khỏi bệnh. Về phần ông Casey, việc ông đã thu hồi lại được giọng nói không thể cho là sự tưởng tượng, nhưng đó có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên, tình cờ. Những sự nghi ngờ đó vẫn luôn luôn ám ảnh ông trong những năm đầu khi ông mới bắt đầu bắt tay vào việc khám bệnh bằng thần nhãn. Đã lần lần giải tán được trước sự kiện hiển nhiên là những bệnh nhân do ông điều trị đều được khỏi bệnh, thậm chí đến cả những trường hợp được coi như là nan y và hết phương chạy chữa. Lần đầu, quyền năng phi thường của ông Casey đã được đồn đãi khắp mọi nơi. Một ngày kia, ông được tin điện thoại của ông cựu thanh tra giáo dục thành phố Hopkinsville mời ông đến chữa cho cô con gái của ông ta mới lên 5 tuổi và đau ốm đã 3 năm nay. Em ấy bị chứng cảm cúm vào năm 2 tuổi và từ khi đó đến nay em bị mất trí khôn. Những vị bác sĩ chuyên môn mà cha mẹ em đã mời đến khám bệnh cho em đều thúc thủ vô sách, không làm sao cứu em khỏi bệnh. Gần đây em lại bị chứng phong giật càng ngày càng dữ dội thêm, và một vị bác sĩ chuyên môn đã tuyên bố rằng đó là một chứng bệnh thuộc về óc, không thể chữa nổi. Cha mẹ em đã tuyệt vọng và đem em trở về nhà để chờ ngày em trút linh hồn. Khi đó, một người bạn mới nói chuyện với cha mẹ em về ông Casey và quyền năng nhiệm màu của ông. Khi ông Casey nghe nói về trường hợp của cô gái nhỏ này, ông bằng lòng di chuyển đến nơi để khám bệnh cho em ấy. Vì tình hình tài chính của ông không được dồi dào lắm, nên ông phải nhận tiền lộ phí của gia đình bệnh nhân cung cấp. Đó là lần đầu tiên mà ông nhận một món tiền về công việc chữa bệnh của ông để giúp đỡ kẻ khác. Ông bèn lên đường, tuy rằng với một sự băn khoăn khó nghĩ trong lòng. Khi cô gái nhỏ được đem đến trước mặt ông, ông càng cảm thấy một cách thấm thía sự mỉa mai của vai trò của ông. Vì ông, con của một gia đình nông dân tầm thường và không biết một chữ về y học, lại tự hào có thể chạy chữa cho một đứa trẻ mà những nhà chuyên môn giỏi nhất trong xứ về ngành y khoa đã phải chịu bó tay không chữa nổi. Ông cảm thấy hơi run rẩy khi ông nằm trên chiếc sofa trong phòng khách nhà ông Thanh Tra và ngủ mê thiếp đi. Tuy nhiên, trong giấc ngủ thôi miên, ông không còn băn khoăn nghi ngại gì về ông nữa. Ông Len có mặt ở một bên để dẫn dụ cho ông và chép bằng tốc ký những lời ông Casey thốt ra như thường lệ. Với một sự bình tĩnh và tự tin mà ông vẫn thường biểu lộ trong những cuộc khám bệnh trước đây, ông Casey mới bắt đầu diễn tả bệnh trạng của đứa trẻ. Ông cho biết rằng trước khi bị cảm cúm, em bé ấy đã bị té ngã từ trong xe văng xuống đất và vi trùng bệnh cúm đã đột nhập vào chỗ thương tích do tai nạn gây ra, rằng điều này gây nên chứng phong dực. Ông cho biết thêm rằng một sự điều trị thích nghi bằng phép nắn xương sẽ có thể làm giảm bớt áp lực và giúp em nhỏ được bình phục trở lại như thường. Bà mẹ em, bé xác nhận việc em đã bị ngã xe, nhưng vì không thấy có thương tích nên bà không hề nghĩ rằng việc ngã xe lại có ảnh hưởng đến bệnh trạng của em bây giờ. Ông Len bèn áp dụng cách điều trị cho em theo lời dặn của ông Casey, và trong vòng 3 tuần, em nhỏ đã hết chứng bệnh phong dực. Tình trạng trí khôn của em đã khá nhiều. Em nói được tên của con búp bê, món đồ chơi thích nhất của em mà em vẫn chơi trước khi bị bệnh. Sau đó, em gọi tên của cha em và mẹ em lần đầu tiên từ nhiều năm nay. Sau 3 tháng, hai ông bà chủ nhà tuyên bố rằng cô gái nhỏ của ông bà đã hoàn toàn bình phục và đang cố gắng vớt vát lại thời gian đã mất trong những năm đen tối vừa qua. Những sự việc xảy ra như trường hợp này đã đem đến cho ông Casey một đức tin rằng ông không lầm mà đem sử dụng khả năng lạ lùng của ông để giúp đỡ thế gian. Tiếng tăm của ông càng ngày càng đồn xa, báo giới đã khám phá ra chỗ ông ở và đã phỏng vấn ông. Kể từ khi đó, hàng ngày ông đều nhận được những cú điện thoại và những bức điện tín của những bệnh nhân tuyệt vọng yêu cầu ông chữa bệnh cho họ. Chính nhờ đó mà ông nhận thấy rằng ông có thể khám bệnh xuyên qua không gian, trong khi ông ở cách xa bệnh nhân đến hàng mấy trăm dặm đường. Miễn là trong giấc thôi miên, người ta nói cho ông biết tên tuổi và địa chỉ rõ ràng của bệnh nhân. Ông Casey thường bắt đầu có cuộc khám nghiệm bệnh nhân ở xa bằng vài lời bình phẩm về thời tiết và hoàn cảnh địa phương chỗ bệnh nhân ở, với một giọng nói thì thầm đại khái như: ở đây sáng nay gió thổi mạnh quá. Đây là Winterthur ở Thụy Sĩ. À, con sông này đẹp quá. Cái thể xác ấy đang đi, nó đi thang máy để đi xuống lầu. À, những bộ áo pyjama này đẹp quá. Ừ, bà mẹ đang cầu nguyện ở phòng bên, vân vân. Những sự tả cảnh đó về sau được xác nhận là đúng, lại càng giúp một bằng chứng xác thực về năng khiếu thần nhãn của ông Casey. Dầu rằng bệnh nhân ở cách xa hay ở gần một bên ông trong một gian phòng, thì ông cũng dùng một phương pháp giống nhau, không có gì thay đổi. Ông chỉ cần cởi giày lên nằm trên giường một cách hoàn toàn thoải mái và nghỉ ngơi. Ông nhận thấy rằng ông cần phải nằm chay đầu về hướng bắc và quay chân về hướng nam. Ngoài ra, một chỗ nằm và một cái gối để gối đầu, ông không cần dùng một món gì khác. Những cuộc khám nghiệm có thể diễn ra ban ngày cũng như ban đêm, và bóng tối hay sáng đều không có ảnh hưởng gì khác nhau. Vài phút sau khi nằm yên chỗ, ông liền ngủ thiếp đi. Khi đó, ông Len hay là vợ ông Casey hay bất cứ một người nào khác mà ông tin cậy và giao phó trách nhiệm này mới đưa ra cho ông những lời dẫn dụ thích nghi. Câu dẫn dụ thông thường là: bây giờ ông sẽ thấy trước mặt ông tên họ người bệnh, ở tại địa chỉ, tên đường, thành phố, xứ sở. Ông sẽ khám nghiệm thân thể người ấy một cách chăm chú và cẩn thận, và ông sẽ nói cho tôi biết bệnh trạng cùng nguyên nhân của chứng bệnh là như thế nào. Ông cũng sẽ nói cách điều trị ra sao để chữa bệnh cho cái thể xác người ấy được thuyên giảm. Và ông sẽ đáp lại những câu hỏi của tôi đưa ra. Vài phút sau, ông Casey bắt đầu nói, và ông Len hoặc cô thư ký Clady Davis chép bằng tốc ký những lời nói của ông Casey. Sau đó, bản chép tốc ký được đem đánh máy lại rõ ràng. Trong phần nhiều trường hợp, một bổn sao được đưa cho người bệnh hoặc thân nhân của y, hoặc người đỡ đầu hay vị bác sĩ của đương sự, còn một bổn sao bằng giấy màu vàng thì được giữ trong hồ sơ của bệnh nhân. Lời đồn đãi, truyền khẩu và những bài tường thuật trên mặt báo chí về năng khiếu thường nhãn của ông Casey không bao lâu đã hấp dẫn sự chú ý của những tay con buôn có óc trục lợi. Một nhà buôn lớn về ngành bông vải đề nghị trả cho ông Casey mỗi ngày $100 liên tiếp trong 2 tuần để nhờ ông xem giùm giá trị thị trường bông vải hàng ngày. Mặc dù lúc ấy ông đang cần dùng tiền, nhưng ông bèn từ chối. Có những người khác muốn nhờ ông chỉ giùm những chỗ chôn giấu kho tàng, hoặc chỉ con ngựa nào về nhất để đánh trúng giải cá ngựa trong trường đua. Có nhiều lần ông Casey đã chịu nghe theo lời thiên hạ thỉnh cầu và làm thử những chuyện kể trên để rút kinh nghiệm và cũng để xem kết quả ra sao. Nhiều lần ông đã thành công và nói đúng kết quả của những cuộc đua cá ngựa, nhưng nhiều lần ông cũng đã nói sai. Và những lần như thế, sau khi thức tỉnh, ông cảm thấy mệt mỏi, bực dọc và bất mãn về mình. Có một lần, người ta thuyết phục được ông hãy thử thời vận và dùng thường nhãn để khám phá các mỏ dầu hỏa ở tiểu bang Texas. Nhưng ông không thu được kết quả gì đáng kể và đã hoàn toàn thất bại. Sau cùng, ông nhận thấy rằng ông chỉ có thể sử dụng năng khiếu thần thông của mình một cách hữu hiệu và chắc chắn vào mục đích chữa bệnh cho nhân loại, và chỉ vì mục đích duy nhất đó mà thôi, chứ không bao giờ nên dùng thần nhãn để giúp cho ai hay cho chính mình trong việc kiếm tiền và sinh lợi. Chỉ đến những sự quảng cáo ồ ạt để cầu danh, ông đều dửng dưng không quan tâm đến. Năm 1922, ông giám đốc tờ báo Denver Post nghe nói đến ông Casey và mời ông đến Denver. Sau khi đã dự kiến một buổi khám bệnh có kết quả hiển nhiên, ông ta liền đề nghị với ông Casey một việc sau đây. Ông ta sẽ trả cho ông Casey mỗi ngày $1,000 và tự đảm nhiệm lấy công việc tổ chức những cuộc trình diễn lưu động trong xứ. Nếu ông Casey bằng lòng đổi tên họ và khoác lấy một cái tên Ấn Độ, ăn mặc và bịt căng theo lối Đông Phương và khám bệnh bằng chất thôi miên sau một tấm màn che khuất để tránh những cặp mắt tò mò, nhưng ông Casey quyết liệt từ chối. Ông David Card, giám đốc công ty vô tuyến truyền hình ở Brunswick và là bạn cũ của ông Casey, trong những cuộc nói chuyện riêng tư đã quảng cáo về việc làm của ông Casey trong các giới hạn bạn bè và các giới kinh doanh thương mại. Nhưng khi ông đề nghị mở một chương trình quảng cáo đại quy mô về công việc của ông Casey trên đài vô tuyến truyền hình, thì ông Casey liền từ chối một cách quyết liệt. Trong cuộc đời của ông không bao giờ chấp thuận cho ai làm bất cứ một sự quảng cáo nào về sự khám bệnh hay về những cuộc diễn thuyết công cộng của ông. Trong các cuộc đàm thoại với những người không được biết ông nhiều, ông không bao giờ nói về năng khiếu đặc biệt của mình. Nếu người ta không hỏi ông về vấn đề đó, có nhiều người ở cùng một tỉnh nhưng không hề biết gì về ông. Ngoài ra, việc ông làm nghề nhiếp ảnh, ông sống với một niềm tin tưởng chắc chắn rằng ông chỉ là một khí cụ để giúp đỡ và đem lại sức khỏe cho những kẻ ốm đau, khổ sở. Và ông không bao giờ nên làm thiên hạ chú ý đến mình. Trong những năm đầu, ông Casey vẫn tiếp tục hành nghề nhiếp ảnh và luôn luôn từ chối, không nhận tiền thù lao về những cuộc khám bệnh của ông. Về sau, khi số người bệnh đến nhờ ông chạy chữa càng ngày càng đông, làm cho ông không thể nào tiếp tục hành nghề nhiếp ảnh được. Ông mới có lý do để nhận tiền thù lao vì ông không phải đùm bọc và nuôi dưỡng gia đình. Tuy thế, đối với những người nghèo không đủ sức trả tiền, ông vẫn khám bệnh giùm, không lấy tiền. Không bao giờ ông Casey đòi hỏi hoặc bắt buộc bệnh nhân phải trả tiền thù lao. Những bổn sao, các thơ từ của ông hiện còn được cất giữ trong các tập hồ sơ ở Virginia Beach, nơi ông đến trú ngụ từ năm 1927, và những bằng chứng hùng biện cho lòng hy sinh vô kỷ của ông. Mặc dầu trong những bức văn thư ấy có rất nhiều sự thiếu sót về văn phạm, cách chấm câu và cách hành văn, nhưng nó biểu lộ một cách sâu xa lòng mong muốn giúp đỡ và làm giảm bớt những nỗi đau khổ của nhân loại. Trong những năm đầu tiên đó, ông Casey luôn luôn bị giày vò bởi sự hoài nghi. Có đôi khi, trong những cuộc khám bệnh, ông Casey vẫn lặng thinh, không nói gì trong giấc ngủ thôi miên. Có lẽ, trong những lúc đó, năng khiếu thường nhãn của ông bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe hoặc trạng thái bất an của tâm hồn. Mặc dầu lúc thường, ông là một người dịu dàng và hiền lành, nhưng ông có những lúc nóng giận thình lình, và ông thường có sự lo âu về tiền bạc. Một tâm trạng như thế, lẽ tất nhiên là làm tê liệt mất năng khiếu của ông. Trong những trường hợp khám bệnh mà không có kết quả, người ta phải đình lại một lúc khác để đợi cho tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông được bình phục trở lại. Khi đó, cuộc khám bệnh sẽ đem lại kết quả mong muốn. Nhưng ông Casey cũng bị xúc động một cách sâu xa nếu có bệnh nhân nào tỏ vẻ bất mãn vì cuộc khám bệnh không nói đúng theo bệnh trạng của họ hoặc sự điều trị không có hiệu quả như họ mong muốn. Trong những trường hợp đó, ông Casey xin lỗi một cách rất khiêm tốn trong những bức thư dài và giải thích rằng ông không hề tự hào là thần y có thể chữa khỏi bá bệnh, rằng có một phần chi tiết mà ông không được biết rõ. Điều này làm cho những cuộc khám bệnh của ông trở nên kém hiệu lực và bất toàn. Đôi khi, ông không nhìn thấy được rõ ràng mọi sự, cũng như một cái máy thu thanh vô tuyến, khi mở đi khi tỏ, chứ không phải lúc nào cũng chạy một cách đều đặn, hoàn toàn. Và trong thơ, ông kết luận, mục đích duy nhất của chúng tôi là giúp đỡ ông. Nếu tôi đã thất bại, thì tôi xin vui lòng trả tiền lại cho ông. Ông gửi kèm theo trong thơ một ngân phiếu hoàn nguyên trả số tiền lại mà ông đã nhận được lại cho vị thần chủ. Thỉnh thoảng, sau nhiều tháng, chính những người thân chủ đó trở lại cho ông hay rằng một cuộc khám bệnh riêng về sau đã xác nhận những gì ông đã nói từ lúc đầu mà họ đã nghi ngờ là không đúng như bệnh trạng của họ. Cũng có đôi khi, ông Casey nhận thấy rằng những bệnh nhân đã than phiền về sự chữa bệnh không lành, đã tỏ ra cẩu thả, không chịu áp dụng đúng theo cách điều trị của ông đưa ra. Chẳng hạn như họ quên ăn uống kiêng cữ, hoặc không chịu uống thuốc, hoặc sao lãng về phần kỷ luật tinh thần mà ông đã bắt buộc họ phải noi theo. Dầu sao, ông cũng biết rằng những cuộc khám bệnh của ông không phải là bà phát bá chúng. Nhưng với thời gian qua, những cuộc khám bệnh của ông càng ngày càng trở nên rõ ràng và đúng đắn hơn trước. Vì kinh nghiệm đã giúp cho ông biết cách sử dụng năng khiếu của ông một cách hữu hiệu hơn, những sự thất bại hoặc sai biệt xảy ra một đôi khi đã được bù đắp bởi những sự chữa lành bệnh một cách mầu nhiệm. Một vị linh mục Thiên Chúa giáo, người Gia Nã Đại, đã được chữa khỏi bệnh động kinh. Một người học trò trường tỉnh ở Dayton thuộc tiểu bang Ohio đã được chữa khỏi bệnh đau khớp xương. Ở New York, một viên nha y sĩ đã được chữa khỏi trong 2 tuần chứng bệnh nhức đầu kinh niên đã nhiều năm. Một thiếu niên ở Philadelphia mắc chứng bệnh đau mắt có cườm, là một chứng bệnh được coi như là nan y, đã được bình phục khi một vị bác sĩ chữa cho y theo lời chỉ thị của ông Casey. Chính những trường hợp chữa khỏi bệnh kể trên đã xảy ra rất nhiều lần, làm cho ông Casey Bình Nhật, vốn là một người khiêm tốn, do dự và cẩn thận rất mực, phải tin tưởng nơi cái năng khiếu của ông. Mặc dầu thỉnh thoảng vẫn có những sự khó khăn và một vài sự sai biệt nhỏ nhặt không đáng kể, và ông có thể tin rằng đó là một cái thiên tư đặc biệt của trời phú cho. Năm 1942, do các báo chí đua nhau nói về thân thế và sự nghiệp của ông Casey, tên tuổi của ông đã vang dội khắp nơi ở Hoa Kỳ. Kết quả là bằng triệu thơ từ của người trong xứ ở khắp 4 phương đều được gửi đến nhờ ông chữa bệnh. Trong số đó có nhiều trường hợp rất đau thương và vô cùng khẩn cấp. Ông Casey không bao giờ từ chối việc chạy chữa cho một bệnh nhân nào và không bao giờ ruồng bỏ một ai. Đành phải định ngày khám bệnh cho từng người, và có người ông phải hẹn trước đến 18 tháng mới đến phiên khám bệnh cho y. Thay vì chỉ khám bệnh 2 hay 3 lần trong mỗi ngày, có khi ông đã khám bệnh đến 8 lần, sớm mai 4 lần và 4 lần vào buổi chiều. Làm việc trong giấc ngủ có vẻ dường như là một công việc thoải mái dễ dàng, nhưng sự thật ông Casey đã phung phí rất nhiều sinh lực và sự căng thẳng gây nên bởi sự làm việc quá sức đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Ông đã từ trần vào ngày 3 tháng Giêng năm 1945, hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc đời của ông Edgar Casey đã chấm dứt, nhưng tiếng tăm của ông không bao giờ mất. Nếu một người trở nên bất tử và lưu danh thiên cổ cho những công trình phụng sự nhân loại, thì người ta có thể nói rằng ông Casey đã trở nên bất tử với thời gian. Thứ ba, giải đáp cho những vấn đề bí hiểm của đời người. Trong khoảng 20 năm làm việc chữa bệnh để cứu độ thế gian, ông Casey đã cứu chữa cho hàng mấy chục ngàn bệnh nhân, và điều này càng xác nhận sự thật về năng khiếu thần nhãn của ông. Với năng khiếu thần thông này, ông Casey nhìn thấu suốt tận trong ngũ tạng, lục phủ của người bệnh và những bộ phận ẩn giấu trong cơ thể con người mà trong trường hợp thông thường người ta không nhìn thấy được. Trong nhiều năm sau, người ta mới bắt đầu nghĩ rằng nếu thần nhãn có thể soi thấu vào bên trong cơ thể con người, thì chắc nó cũng có thể chuyển hướng sang bên ngoài vũ trụ, càn khôn, để nhìn thấy những mối liên quan giữa con người và vũ trụ, và tìm sự giải đáp cho những vấn đề bí hiểm của đời người. Việc đó đã xảy ra trong trường hợp sau đây. Ông Arthur Lammers, chủ nhân một nhà in lớn ở Dayton, tiểu bang Ohio, có nghe một người cộng sự với ông nói chuyện về ông Casey. Ông lấy làm thích thú và tò mò đến nỗi ông bèn lên đường đi đến tận nơi để quan sát công việc của ông Casey ở Selma, tiểu bang Alabama, là nơi ông Casey đang trú ngụ. Sau khi đã quan sát những cuộc khám bệnh của ông Casey trong nhiều ngày liên tiếp, ông Lammer mới nhìn nhận sự thật về năng khiếu thần nhãn của ông này. Ông Lammer là một người thông minh và có kiến thức rộng. Ông bèn nghĩ rằng nếu một người có nhãn quan nhìn thấy, những sự vật ẩn giấu đối với cặp mắt phàm, thì người ấy chắc là có thể làm sáng tỏ những vấn đề rộng lớn hơn thuộc về vũ trụ và nhân sinh, chứ không phải chỉ nhìn thấy có sự hoạt động của lá gan hay bộ phận, bộ máy tiêu hóa của người bệnh mà thôi đâu. Ví dụ như, trong tất cả mọi ngành triết học và tôn giáo, thì ngành nào gần nhất với chân lý? Mục đích của đời người là gì? Thuyết cho rằng linh hồn con người vốn bất diệt, có đúng hay không? Nếu là đúng, sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Thần nhãn của ông Casey có thể đem đến sự giải đáp cho những vấn đề ấy chăng? Ông Casey không hề biết một chút gì về những vấn đề ấy, những vấn đề trừu tượng về linh hồn và mục đích của cuộc đời, vân vân, không hề thoáng qua trong trí của ông. Ông chỉ chấp nhận một cách âm thầm những giáo lý mà người ta giảng cho ông ở nhà thờ. Mọi sự thảo luận hoặc so sánh những giáo lý đó với triết học, khoa học và các tôn giáo khác đều là hoàn toàn xa lạ đối với ông. Sở dĩ ông đã chịu sự dẫn dụ trong những giấc ngủ thôi miên là vì do lòng mong muốn giúp đỡ những kẻ bệnh tật đau khổ. Ông Lemmers là người đầu tiên đã nghĩ đến việc dùng thần nhãn vào những mục đích khác hơn là chữa bệnh cho nhân loại. Và điều này càng làm tăng gia lòng hứng khởi của ông Casey. Trong những giấc thôi miên, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, rất hiếm, ông đã luôn luôn trả lời và giải đáp đúng những câu hỏi nêu ra. Vậy thì, không có lý do gì mà ông không thể giải đáp luôn cả những câu hỏi của ông Lemmers về các vấn đề vũ trụ nhân sinh, khác hơn là vấn đề chữa bệnh. Ông Lemmers vì bận công việc kinh doanh không thể kéo dài thời gian ở Seymour, nên ông yêu cầu ông Casey hãy về ở tại nhà ông ở Dayton trong vài tuần. Ông Casey bằng lòng với ý nghĩ rằng có lẽ đứng thiêng liêng muốn kêu gọi ông vào những công việc phụng sự khác nữa. Gần đây, ông Lemmers có chú ý đến khoa chiêm tinh. Ông nghĩ rằng nếu khoa chiêm tinh đúng với chân lý, thì đó có thể là một ngành khoa học nối liền con người và vũ trụ mà chúng ta có thể hiểu rõ được rõ ràng. Ông bèn có ý định bắt đầu thí nghiệm thần nhãn của ông Casey về khoa này. Một ngày nọ, vào tháng 10 năm 1923, ông Casey nằm trong giấc ngủ thôi miên trong một căn phòng khách sạn ở Philip, ở Dayton, thì người ta dẫn dụ cho ông hãy lấy một lá số chiêm tinh cho ông Lemmers. Theo như thường lệ, những lời dẫn dụ mà ông nhận được, ông Casey bèn đưa ra những chi tiết về lá số của ông Lemmers bằng một vài câu vắn tắt, và sau cùng cũng một lối hành văn ngắn ngủi vắn tắt như thế. Ông nói với một câu lạ lùng: thuở xưa y là một tu sĩ. Câu nói tuy vắn tắt nhưng đối với ông Lemmer là người đã từng đọc nhiều và đã từng quen thuộc với những lý thuyết quan trọng về nhân sinh và định mệnh con người, câu nói ấy làm cho ông giật mình chẳng khác nào như bị điện giật. Phải chăng câu nói ấy có nghĩa là thần nhãn của ông Casey đã xác nhận như một sự thật hiển nhiên cái giả thuyết cổ xưa về vấn đề luân hồi? Thay vì làm thỏa mãn sự tò mò của ông Lemmers, cuộc khám nghiệm đó lại càng làm cho ông tọc mạch muốn biết thêm. Khi ông Casey thức tỉnh, ông thấy ông Lemmer đang bàn luận sôi nổi với cô nữ bí thư Lyndon Roger về những lời nói của ông vừa rồi. Ông Lemmers tuyên bố rằng nếu người ta có thể chứng minh thuyết luân hồi là có thật, thì điều đó sẽ làm đảo lộn và thay đổi tất cả quan niệm đã có từ trước về triết học, tôn giáo và tâm lý học. Nếu ông Casey cứ tiếp tục thí nghiệm về điều này, thì những cuộc khám nghiệm của ông sẽ có thể tiết lộ cho ta thấy rõ ràng luật luân hồi hành động bằng cách nào. Ví dụ như những mối liên hệ giữa luân hồi và khoa chiêm tinh là như thế nào. Hai điều trên sẽ giải thích bằng cách nào về linh hồn, về định mệnh, về đời sống con người. Ông Lemmers bèn khẩn khoản yêu cầu ông Casey khám nghiệm thêm về vấn đề này. Mặc dầu ông Casey lấy làm lưỡng lự vân vân, nhưng ông vẫn nhận lời tiếp tục những cuộc khám nghiệm. Những câu hỏi của ông Lemmers đưa ra đã được giải đáp một cách đính đắn và với đầy đủ chi tiết về những tiền kiếp của ông, cùng những vấn đề bí hiểm của đời người mà ông đã bắt đầu khảo cứu tìm tòi. Theo những cuộc khám nghiệm đó, khoa chiêm tinh có chứa đựng một phần nào sự thật. Thái dương hệ đưa đến cho linh hồn đang tiến hóa một cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong một chu kỳ nhất định. Con người thâu nhập kinh nghiệm ở cõi trần và trên những cõi vô hình khác mà thuở xưa người ta gọi bằng tên các bầu hành tinh làm trung tâm điểm cho những cõi ấy. Tuy nhiên, khoa chiêm tinh mà người ta được biết và thực hành trong thời buổi hiện tại chỉ là gần đúng với sự thật mà thôi, chứ không phải là hoàn toàn đúng, bởi vì có nhiều yếu tố ẩn tàng mà người đời chưa khám phá ra được một cách đầy đủ, trọn vẹn. Những điều đó thật là lạ lùng đối với ông Casey, nhưng sự tò mò khiến ông cứ tiếp tục những cuộc khám nghiệm mà ông Lemmers yêu cầu. Họ tự nghĩ rằng những tài liệu mà họ muốn biết về những tiền kiếp sẽ được đầy đủ hơn nếu họ đừng đòi hỏi lấy một lá số, và nếu ông Casey nhận một sự dẫn dụ thích nghi hơn. Bởi đó, người ta mới đề nghị rằng, trong giấc thôi miên, ông Casey hãy đưa ra một lối dẫn dụ thích nghi, và đây là lối dẫn dụ mà ông Casey đã đưa ra. Ông sẽ đứng trước mặt tên của một người nào đó, sinh ngày, tại, ông sẽ nói cho biết thân thế và sự nghiệp của y, và vai trò của y trong vũ trụ là như thế nào, cùng những khuynh hướng và khả năng của y trong kiếp hiện tại. Ông cũng cho biết những tiền kiếp của y ra sao, với những chi tiết về tên tuổi, xứ sở và thời kỳ nào y đã trải qua những tiền kiếp đó. Và ông cũng cho biết luôn những nguyên nhân nào trong mỗi kiếp đã giúp đỡ hoặc làm trì trệ sự tiến hóa của y trong kiếp này. Từ đó, những cuộc khám nghiệm đều nhằm rõ rệt vào những tiền kiếp của đương sự. Những cuộc khám nghiệm này được gọi bằng danh từ soi kiếp để phân biệt với danh từ khám bệnh, chỉ nhằm khám nghiệm thể xác của bệnh nhân vì mục đích chữa bệnh mà thôi. Đối với hai loại khám nghiệm kể trên, ông đều áp dụng một phương pháp giống như nhau, trừ một chi tiết này là mỗi khi ông Casey tuần sự soi kiếp cho nhiều người liên tiếp nhau, thì ông bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội. Chính ông cũng tự khám nghiệm lấy mình để tìm ra nguyên nhân sự chóng mặt. Vì ông được cho biết rằng cần phải đổi chiều hướng và quay đầu về hướng Bắc, chân về hướng Nam trong những cuộc soi kiếp. Còn lý do vì sao cần phải thay đổi chiều hướng như thế thì không thấy giải thích, mà chỉ thấy nói rằng đó là một vấn đề thuận dòng từ điển. Những cuộc soi kiếp cho chính ông Casey tiết lộ rằng cách đây nhiều thế kỷ, ông đã từng là một vị cao tăng ở các đền cổ bên Ai Cập và có nhiều quyền phép thần thông. Nhưng ông đã bị vấp ngã vì tánh kiêu căng và thói ưa sắc dục. Trong một tiền kiếp ở Ba Tư, ông là một y sĩ. Trong một kiếp khác, có lần ông bị thương trong một trận chiến tranh trên sa mạc và bị bỏ sót lại trên bãi cát. Vì những người đồng bọn tưởng rằng ông đã chết, nằm một mình, không có nước uống, không lương thực và không một mái che, ông đã chịu khổ rất nhiều suốt 3 ngày và 3 đêm, đến nỗi ông đã làm một cố gắng rất lớn để xuất thần ra khỏi thể xác ông. Ông đã xuất thần được, và chính nhờ việc ấy một phần nào mà ngày nay ông có cái khả năng tự thoát ly ra khỏi những giới hạn của thể xác. tất cả những đức tánh và thói xấu của ông hiện thời đều được cân nhắc đứng đắn, và điều đó có thể truy nguyên ra ở những kinh nghiệm trong các kiếp trước. Cuộc đời hiện tại là một sự thử thách cho linh hồn ông. Ông đã có cơ hội phụng sự nhân loại một cách vị tha để cứu chuộc những tội lỗi trong quá khứ và thói kiêu căng, đắm mê vật chất và ưa thích điều sắc dục. Ông Lemmers nghĩ rằng những cuộc soi kiếp của ông Casey có một tầm quan trọng rất lớn, và bởi đó người ta cần thực hiện những cuộc sưu tầm rộng lớn hơn về vấn đề này. Ông yêu cầu ông Casey hãy đem gia quyến từ Selma về ở Dayton và đề nghị chịu đại thọ mọi khoản tốn phí về sinh hoạt cho cả gia đình ông, gồm cả bà Casey cùng hai người con trai và cô bí thư Gladys Davis. Cô này từ đó đã trở nên một thành người thân tín trong gia đình ông. Cả gia đình đều bằng lòng chấp thuận. Khi họ được cho biết về những sự việc đã xảy ra, thì họ đều có sự phản ứng giống như của ông Casey, là lúc đầu họ còn ngạc nhiên và nghi ngại. Kế đó, họ càng trở nên tò mò, muốn biết sự thật, và sau cùng họ đều lấy làm thích thú, cho đến say mê.